Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ dám thầm thì nghi hoặc với người bên cạnh. Không một ai dám đứng ra chất vấn. Đại trưởng lão đã nói thì phải nghe theo. Dù sao cũng chỉ có 3 ngày. Không ảnh hưởng gì tới tu hành. Đối với tu sĩ mà nói, chút thời gian ấy cũng chỉ như nháy mắt mà thôi. Tuân lệnh đại trưởng lão. Cả đám mang theo một bụng nghi hoặc, nhao nhao ngự khí rời đi, trong phương viên hơn 10 dặm lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ đắc ý, tay áo phất lên. Trận bàn lớn bằng lòng bàn tay lần nữa xuất hiện, Lâm Hiên nâng tay phải lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên bề mặt trận bàn. Sau một khắc, âm thanh ô ô vang vọng. Ngọn núi vốn sừng sững trước mắt đột nhiên bị một tầng sương mù không biết từ đâu tuôn ra hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ ngọn núi trở nên mông lung, chợt nhìn thì dường như rất rõ ràng, nhưng cẩn thận xem kỹ lại cho người ta cảm giác đó là một mảnh mơ hồ. Khỏi phải nói, Lâm Hiên đem trận pháp ở phụ cận mở ra, những lão quái vật phân thần kỳ này tuy là ở trong tông môn của mình. Nhưng trải qua vạn năm sóng gió nên đều có thói quen bố trí một ít cấm chế quanh động phủ. Cho dù chỉ làm qua loa theo thói quen thì những cấm chế mà cấp bậc phân thần kỳ bố trí cũng không phải rác rưởi. Muốn bài trừ cần bỏ ra không ít công sức, một khi tìm được mắt trận mới có thể nhẹ nhàng bài trừ. Ngược lại, nếu dùng thủ đoạn mạnh mẽ công phá cấm chế thì đương nhiên sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Cho dù Lâm Hiên biến nơi này trở thành cấm địa, vẫn có khả năng bị người khác phát hiện điều bất thường. Tuy nhiên, đã có những cấm chế này thủ hộ, hơn nữa lại mở ra ảo thuật, bao phủ toàn bộ ngự linh phong thì dĩ nhiên là không có chút sơ hở nào. Lâm Hiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về ngự linh phong bay đi. Bình thường, linh mạch nằm dưới một vùng núi non thì ngọn núi càng cao. Linh khí càng đậm đặc, đây là quy luật của tu tiên giới, ngự linh phong đương nhiên không thể ngoại lệ, cho nên động phủ của trưởng lão phân thần kỳ đều được đặt ở phía trên sườn núi. Rất nhanh, Lâm Hiên đã tìm được một tòa, động phủ này đúng là cũng có chút bất phàm, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lập tức phát hiện chấn động pháp lực như có như không. Sở dĩ không rõ ràng như vậy vì cấm chế còn chưa hoàn toàn mở ra. Loại trận pháp này Lâm Hiên đã từng tiếp xúc qua, bình thường nó được đặt ở trạng thái không hoạt động, nhưng một khi bị tác động của ngoại lực, nó sẽ tự động mở ra. Như vậy, trong thời gian không bị tấn công sẽ tiết kiệm được rất nhiều pháp lực. Lâm Hiên nâng tay phải lên, cong tay búng một cái, một đạo kiếm quang màu bạc bắn ra. Lấy tốc độ nhanh như chớp, hung hăng chém về phía động phủ, một vòng bảo hộ xanh thảm đột nhiên hiện ra, trông cực kỳ vững chãi. Kiếm quang chém lên, lập tức tạo thành từng hồi chấn động bắn ra bốn phương tám hướng. Trận pháp thủy thuộc tính, Lâm Hiên thì thào một câu, trận pháp này tên gì thì hắn không rõ ràng, nhưng chỉ cần biết thuộc tính của nó là đủ rồi. Tay áo hắn phất lên. Một kiện bảo vật từ trong tay áo ngư du mà ra. Nó nhẹ nhàng run lên, bảo vật là hắn tế ra không ngờ lại là một bức họa cuộn tròn mang phong cách cực kỳ cổ xưa. Một đoàn hồng mang theo đó lóe lên, nhanh, tay phải Lâm Hiên nâng lên, nhanh như chớp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau đó, một đoàn hỏa diễm hồng sắc tràn ngập khắp bề mặt, linh quang bùng lên, 9 ngọn núi cao thấp khác nhau hiện ra trước mắt. Ngọn thấp nhất cũng cao đến hơn trăm trượng, khí thế kinh người phóng lên tận trời xanh. Ngay sau đó, âm thanh huyên náo vang lên, vô số hỏa điều lớn cỡ nắm tay từ 9 ngọn núi bay ra. Hai cánh dương lên, thể tích lập tức tăng vọt, biến lớn đến hơn 10 lần. Kim ô, đương nhiên, trước mắt không phải chân linh thực sự, nhưng trong đó ẩn chứa một tia lực lượng phân hồn kim ô. Lâm Hiên tế ra sơn nhạc kim ô đồ chính là vì hỏa với thủy là tương sinh tương khắc. Tiếng ầm ầm chấn động vang lên, hàng trăm kim ô há miệng phun ra dày đặc hỏa cầu. Nếu tính từng cái thì uy lực chẳng thấm vào đâu nhưng với số lượng khủng bố lại thêm chồng chất một chỗ khiến uy lực tăng vọt rất nhiều. mặt ngoài màn sáng xanh thảm chấn động từng hồi. Rất nhanh, tiếng bạo liệt vang lên. Trận pháp này tuy lực phòng ngự không tầm thường, nhưng tuyệt không thể ngăn cản công kích của thông thiên linh bảo liên tục giáng xuống. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, thu lại bảo vật rồi lần nữa thả ra thần thức, đến khi không phát hiện có gì bất thường, nhưng hắn vẫn cẩn thận đem cửu thiên linh thuận tế ra. Sau đó ung dung tiến về phía trước, nhìn cánh cửa đá phía trước, Lâm Hiên tùy ý phất tay một cái. Thanh mang hiện lên, cửa đá lập tức chia năm xẻ bảy. Sau đó hắn không chút do dự tiến vào động phủ. Quá trình này khỏi cần miêu tả dài dòng. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên từ trong động phủ đi ra. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười rạng rỡ. Dự liệu của mình hoàn toàn chính xác. Đường đường là tu tiên giả phân thần kỳ. Hơn nữa còn là trưởng lão một môn phái lớn. Thân gia quả nhiên không tầm thường. Mà kẻ này, ngoại trừ mang theo bên mình một ít pháp bảo đan dược thường dùng. Còn lại tất cả tài liệu bảo vật đều đặt trong động phủ. Phiêu Miểu Tiên cũng chính là thế lực lớn nhất giới diện này. Theo lẽ thường thì đây đương nhiên là nơi an toàn nhất. Trước kia có lẽ như thế, nhưng lần này đúng là người tính không bằng trời tính. Đáng thương cho vị trưởng lão này, cuộc cải tích lũy vài vạn năm trong phút chốc đã bị Lâm Hiên cuỗm sạch. Sau đó Lâm Hiên bay về phía động phủ của một vị phân thần kỳ khác. Lần này vận khí không tệ, cũng không biết vị này chủ quan hay hoàn toàn tin tưởng bổn môn mà ngay cả cấm chế cũng không có. Chỉ vẻn vẹn có một cửa đá chặn đường, đương nhiên bị Lâm Hiên ném qua một bên rồi đơn giản lấy đi toàn bộ bảo vật. Tiếp đó, hắn lại đi tới một tòa động phủ khác, cứ như vậy, Lâm Hiên không ngừng đoạt bảo. Hơn nữa hiệu suất còn cao hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Chướng ngại duy nhất chính là cấm chế phòng hộ. Nhưng Lâm Hiên nhầm tính. Trong số động phủ mà hắn vơ vét, có đến 1/3 là không bố trí trận pháp. Vốn hắn dự tính phải mất 2-3 ngày mới có thể thu gom toàn bộ bảo vật. Kết quả là vẻn vẹn không đến một buổi đã hoàn thành. Thời gian còn lại rất nhiều. Vì vậy Lâm Hiên chọn xem xét một số động phủ của tu sĩ động huyền kỳ ở sườn núi. Cách chương